Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Việt Nga có tựa đề là Ác Phụ. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Ngôi làng Hạ nằm ven bờ sông Hồng, quanh năm đỏ nặng phù sa. Người dân quê ở đây vốn có một cuộc sống yên bình bởi chủ yếu trông vào nghề trồng lúa. Một vài hộ khá giả cho nên nhờ vào buôn bán và làm nghề thủ công. Hằng và Trung là một cặp vợ chồng trẻ nhưng sớm chịu thương chịu khó, cho nên mặc dù chưa có con nhưng họ lại có một cuộc sống dư giả của ăn của để, khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Nếu nói về kinh tế thì nhà họ chẳng chịu thua kém ai, nhưng mà lại có một cái khó khăn là tuy lấy nhau đã ngót nghét chục năm mà cả hai vẫn chưa sinh sôi nổi một mụn con cho vui cửa vui nhà. Ngày ngày vẫn chỉ có hai vợ chồng đi ra đi vào trong căn nhà máy bằng khá nhiều tiện nghi. Tuy không nói ra nhưng mà cả hai người buồn lắm. Họ cũng đã ngấm ngầm đưa nhau đi chạy chữa nhiều nơi, cả đông y tây y kim cổ. Thế mà chỉ nhận lại cái lắc đầu rằng hai vợ chồng hoàn toàn bình thường, không có trục trặc gì về đường sinh sản. Tuy buồn nhưng vợ chồng vẫn tu chí làm ăn và yêu thương nhau. Khổ nỗi cứ chồng chọc hai người lớn sắc mãi thì cũng chán. Cộng với việc người ngoài cứ bàn ra tán vào mãi, cho rằng chị Hằng là loại cây khô không lộc, rồi thì hai người cứ chắc ăn ở làm sao ấy, hoặc là phạm vào người âm cho nên mới thành ra như vậy. Đúng là kiểu ghen ăn thức ở, cho nên hễ cứ thấy anh Trung và chị Hằng ở đâu, họ lại đem ra bàn tán, buôn chuyện làm quà cho sướng cái mồm. Dân quê vốn là như vậy, thực ra thì tâm địa của họ cũng chẳng xấu, thế nhưng cứ phải của tội ngồi lê thành ra là lắm chuyện. Ngay như ngày hôm nay, khi mà vừa nhìn thấy bóng của chị Hằng phóng xe đi chợ về qua, mấy con mẹ rối hơi ngồi ở gốc đa làng lại liếc xéo mà bóng gió xa xôi. Ôi giàu ơi, giàu có để làm cái đếch gì các bà nhỉ? Giàu mà con chả có, sau này của nà cũng mang đi được đâu. Chẳng lẽ nhà cửa đất đai để cho dân quân nó ở hả? Một bà xồn xồn nói. Nhìn con mẹ Hằng điện nước cũng đầy đủ phết, có khác gì chị em của mình đâu mà lại hóa ra cau điếc. Tôi là tôi rút kinh nghiệm ngay. Sau này kén con dâu phải cho chúng nó đi thử trước. Nếu có bầu thì mới cưới, không thì có mà bái bai bà ạ. Nhà chị Hợi nghe vậy thì làm ra vẻ bí hiểm. Biết đâu không phải lỗi do chị chàng mà do anh cu hiểm thì sao? Các bà nhìn mà xem, cái nhà anh cu Trung ấy dâu ria chả có thì chẳng giống như là hoạn quan à. Đàn ông không có dâu ria khác gì đàn bà không có vú chứ. Chẳng biết những lời gièm pha ấy có đến được tai của hai vợ chồng kia không. Thế nhưng mà mẹ chồng chị Hằng ở cách đó 500 mét thì sốt ruột lắm. Vốn ngày anh Trung lấy chị Hằng bà vẫn không đồng ý rồi. Nay thấy chị này mãi chẳng có con. Nhiều lần bà cũng xui con trai bỏ quách cái con tịt nòi tịt giống ấy đi. Mà cái thằng con trai của bà không những không nghe, lại cứ đâm đầu vào như ăn phải bùa mê thuốc lú của nó vậy. Lần này thì nhất định bà phải bắt chúng phải đẻ ra nghị quyết, mà không thực hiện được thì phải giải tán quốc hội ngay. Con trai của bà cũng đường đường là một đấng anh hào chứ đâu phải là đồ bỏ đi. Át hẳn là tại con kia, đàn bà con gái mà không biết đẻ thì ra cái giống gì, khác nào là con vịt đực. Tiền đường bà rẽ ngay vào nhà của con trai, mới đi đến sân đã nghe thấy cả chục con chim bồ câu xả xuống, bà liền chép miệng mà than. Chim thì sinh sôi nảy nở đông đàn giải lũ, còn người thì cấm có chịu đẻ. Anh chị làm cách nào để đẻ lấy một đứa cho tôi nhờ, chỉ tại là cách ấy mới bịt được miệng đám người nhiều chuyện, chứ tôi là tôi nghe rác tai lắm rồi đấy. Chị Hằng nghe mẹ chồng nói như vậy thì lại chuẩn bị đứng nghe bài ca muôn thuở, thì im lặng đi vào trong nhà. Bà cảnh thấy con dâu bỏ đi một nước như vậy, thì nghĩ rằng chị ta chẳng coi mình ra gì thì liền nói. Chị giỏi thật đấy, thấy mẹ chồng đến khinh khi mà không thèm tiếp phải không? Tôi chưa ăn nhờ ở nhà anh chị đồng trinh các bạc nào đâu. Chị học đâu được cái thói ấy. Chị thấy con tôi thì nhờ cái phúc nhà chồng mới ngon nghẻ thế này. Vậy mà chị chưa đền đáp được cái gì đã vội dở cái thói khinh người ra đây. Nhưng mà bà cảnh cũng chỉ nặng nhẹ vài câu. Thế con dâu chẳng nói gì thì đành chán bỏ về. Anh Trung thở dài thườn thượt, đi ra đi vào quanh đi quẩn lại chán rồi cũng hết ngày. Mong sao một phép màu xảy đến và anh chị sẽ sinh được một mụn con thì hay biết mấy. Ấy vậy mà chẳng biết có phải do ông trời ngó xuống thương tình hay không, mà mấy tháng sau người ta thấy chị Hằng có thai thật. Nhìn cái bụng chị ưỡn ra như là muốn khoe cho cả bản dân thiên hạ biết, làm cho mọi người cũng hết sức tò mò. Anh Trung từ ngày vợ có bầu thì vui lắm, mặt cứ vênh lên như là cái bánh đa nướng, chứ không phải lẳng tránh mỗi khi gặp đám đông như ngày xưa. Chẳng ai biết có một sự thật động trời sau đó, việc chị Hằng có bầu cũng chẳng phải tự nhiên, mà là một việc hoàn toàn có tính toán. Chị Hằng là một người bán vải, chỉ có một sạp vải nho nhỏ ở chợ huyện. Từ ngày chị hay lấy vải của một người khách thương ở trên phố, anh này tên là Cường, vốn là có tiếng dẻo miệng, nên đa số những sạp vải ở chợ này đều lấy hàng của anh. Thế Hằng cũng mỏng mày hay hạt lại chưa có con, mà nhìn người thì cũng nở nang điện nước đầy đủ, xem ra thì cũng bắt mắt. Vừa có tính tòm ten cộng thêm với việc mụ vợ ở nhà đẻ toàn con gái, nhà thì giàu mà cộng cả mẹ lẫn con thành ra năm vịt trời. Nhiều người biết chuyện còn trêu bảo anh là nhà có máy khâu 5 con bướm, nghe mà điên hết cả tiết. Này thế chị chàng này cũng chả có con, anh ta mới nảy ra ý định trong đầu, hay là nhờ chị ta đẻ cho một đứa. Nếu là con trai thì lại có người nối dõi, còn vẫn là con gái thì coi như tặng nhà ấy luôn, chả phải nhất cử lưỡng tiện. Nói là làm, sáng hôm ấy lấy cớ bỏ vải thì anh Cường xà vào hàng của chị Hằng, miệng ngọt như mía. Dạo này buôn bán nào cô Hằng? Dạ chào anh, em vẫn tằng tằng vậy thôi. Thế rồi chẳng biết có ma lực nào mà anh ngả lại vồ lấy nhau, hay là tại anh Cường quá dẻo mỏ. Không có thể tại chị Hằng kia muốn thử xem biết đâu anh này sẽ mang đến cho mình vận may làm mẹ. Thế là để che mắt chồng, hàng ngày chị vẫn dọn hàng ra bán, nhưng mà giam bữa nửa tháng lại đóng cửa và tìm đến một vòng trọ nào đấy, cộng với anh chàng năm con bướm kia để thỏa chí tăng bồng. Thế quái nào mà chị chàng có thai thật, không những mà anh chồng khi biết tin mừng phởn, mà anh bồ tèo kia cũng nhảy cẫng lên vì vui sướng khi mà chị này cấn thai. Hôm đó ở nhà trọ sờ vào bụng lùm lùm của Hằng, Cường nói: đấy, đằng ấy thấy tớ giỏi không? Vậy đích thì là thằng chồng nhà ấy tịt mẹ nó ngòi rồi. Nếu không có tớ gỡ bí cho, thì có phải đằng ấy bị mang tiếng là cau điếc suốt đời không? Hóa ra chẳng phải đằng ấy mà tại cái thằng hoạn quan kia. Khổ, thôi thì cứ cho nó tường bở, tớ vẫn chăm sóc đầy đủ cho đằng ấy đàng hoàng yên tâm. Nhưng mà đúng như các cụ đã nói, chẳng có cái việc gì che mắt được thiên hạ, cũng chẳng phải có cái gì giấu kín được mãi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và người ta bắt đầu đồn thổi về việc gã lái buôn này lân la quen hàng quán của chị Hằng. Chuyện cũng đến tai của chồng, nhà ấy cũng đã có nhiều trận đá thúng đụng nia, cơm không lành canh chẳng ngọt. Nhưng vì khát con quá cho nên anh Trung sau khi nghe chị này nói cứng thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh chị được cái giỏi nghe hơi bắt nổi chõ, anh lạ gì cái làng này, chỉ toàn đứa dối hơi ăn cơm nhà rồi rúc đầu vào bếp nhà hàng xóm. Không phải con của mình thì là con ai? Chúng nó có chui vào đúng quần em đâu mà biết. Toàn cái bọn ghen ăn tức ở, em còn lạ cái gì nữa. Thế là anh Trung lại im ngay, cũng hy vọng đứa con đẻ ra nó sẽ giống mình. Đúng 9 tháng sau kể từ khi có bầu thì chị Hằng cũng hạ sinh ra được một bé trai bụ bẫm. Khỏi phải nói anh Trung vui mừng đến mức độ nào. Nếu không có việc người ta cứ bàn tán ra vào đứa bé thì có lẽ hạnh phúc sẽ được nhân lên gấp bội. Hôm đó anh đi mua một vài thứ cho bà đẻ nằm ổ thì thấy mấy tay đàn ông đang ngồi ở trong làng. Tây Thảo là bạn từ hồi còn để chỏm, thế anh thì ngoắc tay lại rồi nói: này ông bạn, đi đâu mà tất bật như thế hả? Vào đây uống chén nước đã. Dạo này ông bạn là hơi xa cách bọn này đi nhé. Bỏ bê bạn bè như vậy là không có được đâu. Vào đây. Thôi các ông thông cảm cho nhé. Tôi xin kiếu, tôi phải đi mua mấy cái thứ cho mẹ con nhà nó. Hẹn khi khác. Anh Bảo liền nói: chúc mừng lên bố trẻ nha. Nhưng mà đã thử chưa đi ông bạn? Nhớ đâu mà là tu hú đẻ nhờ thì mệt lắm đấy. Anh Quý lủi thủi một câu làm cho Trung giận tím cả mặt. Các ông chỉ lo bỏ trắng răng, hơi đâu mà để ý mấy cái chuyện đó ông Trung nhỉ? Cá vào ao ta được mặc kệ chúng nó. Trung giận lắm nhưng mà biết có cứng lại thì cũng chỉ làm trò cười cho bọn họ châm chích mình mà thôi. Anh liền đi thẳng một mạch. Nhưng mà thói đời người ta đang nghi ngờ cái gì thì lại hay nói đến cái đó. Cứ hễ thấy anh Trung chỉ hằng ở đâu là đám đông lại được dịp bàn tán. Mà khổ nỗi là cái thằng cu tài càng lớn thì lại chẳng có nét gì của anh Trung cả. Anh này thì nga răm đen, người tầm thước không có gì nổi bật. Nhưng mà thằng con trai lại có một làn da trắng trẻo, cao rong ròng và cái miệng có đuôi thì đích thị là không giống anh. Một câu hỏi cứ luôn thường trực trong đầu của anh, vậy thằng cu tài là con của ai? Người ta thường nói là đã tầng tiểu với nhau có con thì kiểu gì cũng có một sợi dây ràng buộc và dứt khoát họ vẫn đi lại với nhau. Lệ ong tiếng ve nhiều lắm, ai cũng bảo là anh Trung bị vợ cắm cho cái sừng to tổ bố, rằng anh là cái thằng đổ vỏ, rồi thì đổ hoạn quan đổ mọc sừng. Thôi thì đủ cả, thà một vài người nói không sao nhưng mà nhiều người nói quá thì anh phải để tâm. Anh nghĩ bụng là kiểu gì cũng phải dắp tâm dình xem thực hư chuyện này là như thế nào. Nhiều người nói bóng gió xa xôi rằng vợ anh đang ngủ với gã buôn vải và thằng Tài đích thị là con trai của gã. Thậm chí có lần anh chán đời ra ngoài quán uống rượu với mấy người bạn. Trong lúc mà trà dư tiểu hậu thì tay Thảo Ma liền lên tiếng. Ông nhìn thấy thế mà lại dâu quạp bà, đường đường là một đấng anh hào mà để cho thằng khác nó nhảy lên giường của vợ mình thì chết. Phải tôi thì tôi nhất bét tôi phải băm cho nó vài nhát. Các siêu thọt thì cũng lè nhè. Đúng đấy, tôi tuy thọt nhưng mà cái đấy thì không thọt. Ông nguyên lành mà để cho con vợ nó cắm cho một cái sừng to tổ bố như sừng hiêu thế kia. Ông giỏi lắm. Cứ như vậy cứ mỗi người thêm một câu làm cho Trung lùng bùng hết cả lỗ tai. Diệu cứ như vậy nốc ở ngực như để quên đi cả sự đời. Đúng là nhục thật đấy, đời chó đến thế là cùng. Rồi ông sẽ cho chúng mày biết tay, ông sẽ tìm ra cái tổ chuồn chuồn của chúng mày, hãy đợi đấy. Cuối cùng thì sau nhiều ngày điều nghiên thì Trung cũng bắt gặp vợ của mình hẹn hò với gã Cường bỏ mũi vải. Nhìn thấy Hằng là lơi chim chuột cùng với người khác ở trong phòng trọ, anh chỉ muốn lao vào bóp chết tươi đôi dàn phù dâm phụ kia mà thôi. Nhưng mà anh lại đành ngậm đắng nuốt cay về nhà tìm cách để vạch mặt con vợ lăng loàn này. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Trong một đêm mưa gió bão bùng, Trung và Hằng cãi nhau to lắm, chủ đề là xoay quanh chuyện ghen tuông. Và cũng như bao lần khác, Trung lại tra vấn Hằng về đứa con. Lúc này thì cô Tài đang ngủ, nhưng mà Hằng vẫn một mực phủ nhận chuyện mình ngoại tình. Lúc này đầu của Trung lại văng vẳng những lời chọc quê của mấy gã bạn trong làng và hình ảnh của vợ mình ôm ấp người tình trong nhà trọ, làm cho gã trong lòng bốc lên, anh liền gào lớn. Cô là cái loại đàn bà lăng loàn, uổng công tôi đã yêu thương cô chục năm liền, không nặng nhẹ lên một tiếng. Vậy mà chỉ vì một cái thằng bán vải cô đã vứt toẹt cái tình nghĩa vợ chồng bao năm. Cô là cái đứa gái đĩ già mồm, là cái con đàn bà dâm loạn. Anh nói vậy mà được hả? Chẳng phải anh là một thằng đàn ông tịt ngòi bất lực hay sao? Anh biết thân biết phận thì im mồm đi, để cho yên cửa yên nhà. Tôi hy sinh bản thân mình để cái nhà này có người nối dõi, anh không cảm ơn tôi là còn chửi rủa. Trùng tức khí tắt cho Hằng hai cái nổ đom đóm mắt. Đi làm đĩ rồi còn cho ra cái sản phẩm mà còn dám to giọng, kiểu như ta đây trong sạch thì khác nào tự nhận mình đi đánh đĩ. Tôi ỉa vào cái giọng đạo đức giả của cô. Tôi cóc cần cái đứa con như vậy, hai mẹ con các người cút khỏi nhà tôi ngay, cút nhanh. Nói rồi Trung dùng tay đẩy Hằng ra ngoài cửa. Sẵn con dao gọt trái cây ở trong tay, Hằng đâm liên tiếp vào người của Trung rồi nghiến răng nói. Tôi đố cái thằng nào dám đuổi mẹ con tôi ra khỏi cái nhà này, tôi thách đấy. Nhưng đúng lúc này thì Trung đã bị mấy nhát dao đâm trên người cho nên đổ gục xuống nền nhà. Anh chỉ kịp giơ tay lên, chỉ vào con đàn bà chắc nết và miệng ú ớ. Mày dám giết tao, con đàn bà khốn nạn. Rồi từ từ nhắm mắt lại, bà bốn lưỡi dao oan nghiệt đã tước đi mạng sống của người đàn ông tội nghiệp. Bất chợt một tiếng sét ồn ngoàng kèm theo một tia sét rạch ngang bầu trời, xé toạc màn đêm. Lúc này Hằng mới ý thức được việc làm của mình, à bắt đầu hoảng hốt. Cúi xuống đưa bàn tay run rẩy lên mũi của chồng, nhưng mà anh Trung đã tắt thở rồi còn đâu. Chỉ có hai con mắt vẫn còn mở ra trừng trừng như oán hận, như căm thù. Trên nền nhà máu vẫn còn đang chảy linh láng từ vết thương của Trung. Một chút gì hoang mang làm con đàn bà giết chồng rùng rợn, sợ hãi. Hằng nghĩ bụng, bây giờ không thể để cái xác được ở đây, cũng không thể hô hoán cho mọi người biết. Nếu chỉ cần có người biết mình giết chồng thì sẽ rũ tù. Thôi thì chỉ còn cách phi tang cái xác mà thôi. Nói là làm mà ta nhanh chóng đóng cửa lại rồi lôi xác của chồng xuống bếp. Đoạn dùng dao dựa, dao phay chặt xác ra thành từng khúc, bỏ vào chiếc bào sắc rắn màu đen để tiện bề phi tang. Vì ả là đàn bà dù sao cũng không có sức mạnh bằng đàn ông, cho nên việc chặt rời thi thể của anh Trung là điều khó khăn. Máu bắn ra vương vãi cả lên đầu, cổ và trên đầy quần áo của ả. Phải mất mấy tiếng đồng hồ sau thì ả mới hoàn thành công việc, rồi ả vác những bào sắc rắn lên vai, rồi mò mẫm từng bước ra sau vườn. Chả là cuối vườn của nhà ả có một cây giếng cạn bỏ hoang đã lâu, cây cối tùm che kín lối, cho nên phải khó khăn lắm ả mới lách mình được vào đó. Cái miệng giếng tối om đen ngòm như là muốn nuốt chửng lấy thân hình của ả. Cúi xuống ả lấy đà vứt đánh gồm cái túi được buộc chặt xuống đó rồi lại vào nhà. Phải 3-4 lần như vậy ả mới vứt xong cái đám kia. Để cho chắc ăn thì ả còn ngụy trang bằng cách vứt hết tất cả đá xuống giếng. Xong đầu đuôi thì ả mới yên tâm đi vào. Lúc này đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Ả lùi hồi lau rửa những vết máu tội lỗi. Ở ngoài kia bất chợt có một con cú lạc bầy kêu lên những tiếng khô khốc gai người. Nó cứ đầu ở nóc nhà tắm mà rú lên những tiếng ghê sợn cả gai ốc. 5 giờ sáng nhưng mà tiết trời đang vào mùa đông, cho nên là mù sương dày đặc, khiến cho không gian vẫn đặc quánh. Ngoài đường tịnh không một bóng người. Có vẻ như tất cả đang đồng lõa với tội ác của ả. Thấy vẫn còn sớm và hôm nay ả quyết định nghỉ một buổi chợ để ngủ cho lại sức. Vậy là ả đóng cửa lại đánh một giấc, muốn ra sao thì ra. Mãi đến tận 10 giờ sáng thì thằng cu tài thức giấc, thấy mẹ của nó nằm bên cạnh thì cất tiếng gọi. Mẹ ơi, con đói. Bây giờ ả mới uể oải ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai để mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Thằng bé xuống giường mắt bắt đầu ngó nghiêng tìm bố, chẳng thấy bố đâu thì nó điền ngạc nhiên hỏi mẹ. Mẹ ơi, bố đâu? À, bố chắc sang bà nội rồi, thế ngồi trên yên nhà để mẹ đi nấu mì. Hằng xuống bếp nấu mì tôm trứng cho con. Hai con chó mực thường ngày vẫn quấn quýt mỗi khi mà thích chủ, nên nhìn thấy Hằng chúng lại nhe nanh trợn mắt gầm gừ như thể tức giận. Hằng bước đi đột nhiên chúng lao theo, rồi cứ như vậy sủa lên nhấm nhằng. Một con còn cắn vào gấu quần của Hằng giật giật. Tức khí Hằng giơ chân đá cho nó một cái. Con chó bị đau kêu lên đăng ẳng. Hằng mở miệng xúi xả. Chúng mày mù hả? Chủ cũng không nhận ra. Cho cụ riêng bây giờ. Cả ngày hôm đó không thấy bố về, cu tài cứ liên mồm hỏi bố làm cho Hằng bực cả mình. Nhưng mà ả vẫn là người thương con, cho nên không nỡ quát thằng bé. Chỉ dỗ ngon ngọt nó mà thôi. Trẻ con thường dễ nhớ và cũng dễ quên. Nên Tài nghe mẹ nói bố bận sang nhà bà thì không hỏi nữa. Hằng quả là một người đàn bà gian xảo. Đến tối thì ả làm bộ dắt con sang nhà ông bà nội tìm chồng. Khi mẹ chồng bảo là Trung không có sang đây thì ả lại làm ra một vẻ ngạc nhiên. Ơ vậy thì lúc sáng nhà con bảo sang bố mẹ có việc gì? Con bảo là con nghỉ buổi chợ ở nhà trông cháu, chờ đến giờ vẫn chẳng thấy bố nó về ăn cơm, con mới sang gọi. Bà Cảnh nghĩ bụng quái lạ, không biết cái thằng này đi đâu mà cả ngày không thấy về, có thấy nó sang đây đâu. Nhà bà cũng chẳng có việc gì nhắn con sang cả. Tự dưng một nỗi lo lắng mơ hồ len nhẹ trong đầu, bà liền quay sang bảo con dâu. Chị cứ về đi, nếu mà thằng Trung về rồi thì nhắn cho tôi một câu nhé. Không biết đi đâu mà giờ này vẫn chưa có về không biết. Dạ con đi hỏi xem mấy nhà anh bạn kia có biết không, có gì con sẽ nói với bố mẹ. Rồi ả quay quả bế con đi. Qua nhà của mấy anh bạn chồng cũng đã già đò hỏi thêm chồng có chơi ở đó hay không. Thế nhưng mà thấy ai cũng lắc đầu thì ả làm bộ tiêu nghỉu đi về. Sáng ngày hôm sau ả bế con sang nhà ông bà nội gửi sớm để đi chợ. Lúc này ông bà Cảnh đã bắt đầu lo vì không biết con trai đi đâu mà cả đêm không về. Ông bà đâu có biết chính con ác phụ kia giết chồng, nhưng lại làm cái bộ mặt người vợ đang lo lắng cho chồng lắm. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay, gan to tẩy liếp mặt dày mấy gang. Mấy ngày sau thì làng Hạ lại ầm lên việc anh Trung bỏ đi đâu mất tích mấy ngày nay. À Hằng còn phao tin là khi đi anh có mang theo mấy bộ quần áo và cái túi du lịch, làm cho ai cũng bán tín bán nghi, rồi tha hồ mà phỏng đoán. Người thì bảo là anh bỏ đi đâu đó làm ăn, kẻ thì thối mồm lại nói có khi anh bỏ đi theo người đàn bà khác. Có kẻ còn nói chắc như đinh đóng cột là anh Trung mặc cảm vì không sinh được con cho nên bỏ đi biệt xứ. Công nhận Hằng đóng kịch giỏi thật. Sau một tuần không thích chồng về thì ả bắt đầu bế con đi khắp làng khóc lóc thương nhớ, làm cho ai cũng tỏ ra thương cảm cho mẹ con của ả. Nhiều người còn quay sang trách ngược Trung. Ông bà Cảnh thì cứ bán tín bán nghi không biết con trai đi đâu. Con nằm mơ ông bà cũng không dám nghĩ rằng chính cô con dâu lăng loạn đó đã ra tay hạ sát chồng hết sức dã man, và anh Trung không hề bỏ đi đâu cả. Anh vẫn đang ở trong nhà nhưng mà vẫn một nơi tối tăm bẩn thỉu nhất. Mấy ngày sau thì ả Hằng lại đi chợ vì ả đã gửi con đi mẫu giáo. Cá buôn vải thì có được đứa con trai với ả thì sướng lắm, cho nên lại càng thể được thì thà thì thụt. Cứ dăm bữa nửa tháng ả lại đóng cửa để chim chuột với người tình. Giờ thì chẳng còn phải lo chồng bắt gặp nữa. Hôm nay đang lúc mà nằm ôm nhau trong phòng trọ thì Cường liền hỏi: cái thằng chồng bất lực của em nó đi đâu rồi? Anh không tin là nó bỏ theo gái đâu. À Ngân Tình nghe hỏi như vậy thì ngước mắt lên nhìn Cường rồi bảo: thế anh có thích về sống với mẹ con em không? Em nghĩ đã đến lúc anh bỏ quách con mẹ rẻ rách kia với cái dàn máy khâu con bướm được rồi đấy. Về đến nhà toàn thị mẹt nhìn không thấy chán à? Anh muốn lắm thế nhưng mà chả có cách nào. Nhiều lúc anh cũng muốn về thăm em và cái thằng cu, xong lại sợ thằng chồng của em nó về thì toi cả lũ. Lão ấy còn thở được nữa đâu mà nói, em cho nó đi chầu Diêm Vương rồi. Em nói thật chứ, về tối nay anh đến nha, nhớ thằng cu quá. Anh đừng có mà liều, có đến thì cũng phải căn cái thằng cu nó ngủ vì nó biết anh là bố nó đâu. Đúng là cái gì ăn vụng cũng gây thòm thèm. Điều này chính xác với đôi anh ngả kia. Chẳng cần phải đợi lâu, ngay tối hôm đó Cường đã mon men tới nhà của Hằng. Cá mua bao nhiêu là bánh kẹo với đồ chơi cho thằng nhóc, cho nên nó thích lắm. Trẻ con đứa nào cũng thích bánh kẹo và đồ chơi, cho nên là cu cậu chẳng để ý gì đến vị khách lạ mà vẫn còn đang nhìn mẹ con của nó đắm đuối, thi thoảng lại đưa tay lên cấu yêu nhau. Đêm ấy gã ngủ lại nhà cụ ả, trên chính giường hạnh phúc mà ả vẫn hay ân ái cùng chồng thì nay đã được gã thế chỗ. Những tiếng rên đầy hoan lạc của đôi mèo mà gã đồng phát ra khiến cái giường lại kêu lên cót két và rung lắc dữ dội. Về mặt thằng bé còn vẫn cứ củ ngon lành. Bất chợt Hằng thích người nằm cạnh mình không phải là gã Cường buôn vải mà lại là chồng. Khuôn mặt của anh Trung nhốm đầy máu đang dí sát vào mặt của ả. Những giọt máu vẫn còn đang nhỏ tong tong xúc mặt, làm cho ả bất giác rùng mình hét lên một tiếng thất thanh: cứu thầy Vi, mà! Những tiếng kêu của ả như lọt thòm vào không gian yên tĩnh của màn đêm. Tiếng của anh Trung rít lên nghe rợn cả người. Bao nhiêu lông tơ trên người của ả dựng lên, da gà da chó nổi lên như là cơm cháy. Mày là con ác phụ, mày giết tao, bây giờ lắm đưa trai về nhà tao giết mày. Nói rồi anh đưa tay siết chặt cổ của ả. Ả chỉ biết vùng vẫy chòi đạp vì sắp nghẹt thở tưởng tượng đến chết. Bỗng một cái đập vai thật mạnh làm cho ả bừng tỉnh. Trước mặt của ả vẫn là gã buôn vải đang trần đi nhộng ở bên cạnh. Hú hồn hú vía, thật ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó lại quá kinh hãi khiến bản thân của ả vẫn còn toát cả mồ hôi vì sợ. Ả liền lắp bắp trong miệng: anh có gì thấy gì không? Có nghe thấy gì không? Là nó về nó định giết em. Em nói sảng lung tung cái quái gì thế? Đạp vào người của anh rõ mạnh tưởng ngã xuống đất rồi chứ. Làm gì có ai, em chỉ thần hồn nát thần tính thôi. Không, rõ ràng em nhìn thấy nó về với một gương mặt đầy máu, còn dí sát vào em đây này. Đoạn để cho gã tình nhân tin rằng mình không hề bị ảo tưởng, ả liền giơ tay sờ lên mặt. Cái thứ nhấp nhúa gì thế này? Trên bàn tay của ả là một vệt máu đỏ lòm. Gã kia bấy giờ mới tá hỏa khi nhìn thấy đúng là trên mặt của Hằng có những giọt máu tanh vẫn còn đang vương lại. Vậy không lẽ lời ả nói là đúng? Gã Cường lúc này đã bắt đầu hoang mang rồi hỏi: thì bữa giết nó em phi tang xác nó ở đâu? Mà em cũng bạo gan thật đấy. Lúc giết được nó thì cũng không sợ mà bây giờ run như cầy sấy. Em phải làm gì bây giờ? Tại nó phát hiện ra việc của chúng mình. Nếu không giết nó, tính mạng của mẹ con em liệu có được yên không? Vậy thì phải tìm cách nào đó trấn nó lại đi. Nếu để yên như vậy anh lo nó còn về tìm em nữa đó. Không những vậy, Nó còn lấy mạng của mình có ngày chứ không đơn giản đâu. Nghe gã nói như vậy thì à gật gù rồi bảo Cường, giờ cũng chả ngồi lại được nữa, anh về đi rồi coi dò la chỗ nào có ông thầy giỏi trấn trạch trừ tà thì tìm về đây cho em, không còn đấn ná được nữa đâu, càng để lâu càng nguy hiểm. Gã y lời liền dắt xe ra về. Lúc này mới chỉ 4 giờ sáng cho nên đường làng vẫn còn vắng hoe, vì là mùa đông mọi người vẫn còn đang say giấc, chẳng ai biết đến sự hiện diện của gã trong nhà cô Hằng tối qua. Có lẽ nhà của Hằng nằm cách xa mấy nhà hàng xóm, vì vườn rộng cho nên chẳng ai buồn để ý. Liên tục mấy đêm liền, đêm nào Hằng cũng mơ thấy chồng về đòi mạng. Không những cô ta mà thằng cu Tài cũng hay hét lên trong đêm. Nó kêu bố về rủ đi chơi. Nghe thằng con nói mà Hằng muốn bay cả hồn vía, chỉ mong cho gã Cường nhanh chóng tìm được thầy về chấn điểm. Cuối cùng thì điều mong ước của ả cũng đã đến. Chiều hôm đó khi mà mẹ con vừa ăn cơm xong, định đi nghỉ trưa thì lúc này gã Cường rè rè xe máy đến, đằng sau còn chở theo một người đàn ông đứng tuổi. Vừa dừng xe lại ở sân thì ông thầy đã ngó lom dom vào trong nhà rồi nhăn mặt lại. Cường nhanh miệng nói với Hằng, tôi đã mời được thầy Bảy đến đây giúp cô, thầy rất giỏi việc chấn điểm trừ tà, cho nên cần nhờ gì cô cứ trình bày cho thầy nhé. Rồi làm như mình không tò mò chuyện riêng của gia chủ, gã đi bộ ra ngoài đường ngó ngó nghiêng nghiêng ra chiều ngắm nghía nhà cửa. Hằng mời thầy vào trong nhà rồi đặt vấn đề nhờ thầy chấn điểm trừ ma, nhưng ả lại giấu biệt không nói cho thầy biết người bị yểm chính là chồng của mình, và cũng không kể lại chi tiết việc phi tang xác chồng dưới cái giếng cạn ở vườn sau. Nhưng mà lão thầy này rất tinh danh, chỉ bước vào nhà của lão đã thấy có một luồng chứng khí và âm khí luẩn quẩn quanh quất. Đoán ngay ngôi nhà này đã có người chết oan, nhưng gia chủ cố tình giấu giếm, lão mới đằng hắng rồi nói, cô nhờ ta chấn điểm vong hồn quế quả nhưng lại không nói thật cho ta biết đầu đuôi sự việc, thì làm sao ta có thể giúp? Nếu mà cô vẫn cố tình giấu giếm thì ta e là khó giúp được cô. Nghe ngại một hồi thì Hằng liền nói với giọng run rẩy, dạ thầy giữ hứa bí mật giúp con nhé. Hay cái nhà cô này, thì cô nghĩ ta là người nhiều chuyện hả? Ta làm người việc nhà thánh, sao mà để ruột ngoài ra như người trần mắt thịt các cô? Cứ nói đi, nếu giúp được ta giúp đừng ngại. Vì là người buôn bán cho nên à Hằng rất tinh danh, à nghĩ bụng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cho nên đi vội vào trong buồng cầm ra một xấp tiền đẩy về phía thầy rồi dè dặt nói, chẳng giấu gì thầy, con với chồng con khoảng giữa tháng trước có cãi nhau, chẳng may mà con nỡ tay đâm chết anh ấy. Giờ đêm nào con cũng thấy nhà con hiện về hù dọa, còn lấy đòi mạng của con nữa. Mong thầy ra tay làm phúc chấn điểm giúp con, để cho hồn ma của anh ta không còn về ám con nữa. Nếu mà thành công thì con sẽ hậu tạ thầy hậu hĩnh. Liếc xéo vào xấp tiền, mắt của lão sáng lên. Đoàn lão làm ra vẻ đăm chiêu, nhăn mặt nhíu mày rồi nói, cái này khó đấy, vì anh đã chết oan cho nên oán khí nặng không thể siêu thoát. Nếu cứ để như thế này về lâu về dài oán khí tích tụ, anh ta sẽ hóa quỷ, thì khi đó không những cô chẳng giữ được mạng mà đứa bé kia cũng bị quỷ bắt đi, gay go đấy. Hằng toan thoát mồ hôi hột rồi quay ra năn nỉ ông thầy, thầy ráng giúp con đi, con không để cho thầy thiệt đâu, con chót dại mong thầy ra tay làm phúc, con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy. Thế được rồi, tôi nể mặt anh Cường cho nên tôi mới đến đây, chứ tôi nhiều việc lắm, khách vẫn còn đang chờ ở nhà đón tôi đi tìm long mạch kia kìa. Nhưng mà tôi nói trước, việc này làm tổn hại âm đức lắm. Tự nhiên tôi lại thay cô đi gây thủ chuốc oán với vong linh của người đã khuất là một điều cấm kỵ xưa nay. Khéo làm xong việc này biết đâu tôi lại vong mạng cũng nên. Nói đến đây thì lão nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, vậy nên cái giá không hề rẻ đâu. Tôi nói trước để chị liệu, nhưng mà chị vẫn chưa nói hết cho tôi biết hiện tại xác của chồng chị đang ở đâu. Dạ thưa thầy, con đã phi tang dưới cây giếng sau vườn rồi, là cây giếng cạn đã bỏ hoang lâu ngày. Chết thật, thà nào mới bước chân vào nhà tôi đã cảm nhận oán khí dày đặc. May cho chị là tìm đến tôi sớm, chỉ cần vài tháng nữa thôi thì cái vong kia sẽ hóa quỷ, và chị biết hậu quả nặng nề thế nào rồi đấy. Giết người thì đền mạng, đó là cái giá phải trả thôi. Dạ, trong sự nhờ thầy giúp cho, con vẫn còn trẻ và cháu nó vẫn còn nhỏ dại quá. Thôi được rồi, tôi đã nhận lời giúp chị, nhưng mà căn này khó, cho nên tôi phải về nhà chuẩn bị bùa chú pháp dược trước, khi nào xong thì tôi đến. Nói xong thì lão thầy bỏ ra ngoài, không quên nhón lấy sớp tiền bỏ vào trong bụng rồi nghĩ: con mồi này cũng thơm đáo, để nó dám giết cả chồng thì mình ngại gì mà không bóp cho nó lẻ lưỡi ra. Con mồi này béo đây, nhà cửa đàng hoàng thế này cơ mà. Lão ra đến sân thì gã Cường cũng đi vào. Biết lão đã xong việc thì đưa mắt cho Hằng một cái đầy ẩn ý. Cái liếc mắt đưa tình như hứa hẹn mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Đang tính trèo lên xe cho gã Cường trở về thì Hằng chợt nhớ ra một việc quan trọng, liền níu lấy áo của lão thầy rồi nói giọng gấp gáp: thầy ơi, trong lúc mà chờ phép của thầy thì có cách nào cho hồn ma ấy nó không về phá mẹ con Hằng đêm được không? Chứ đêm nào nó cũng hiện về thế này thì con đứng tim mà chết. Lão liền mở cái tay nải đang treo ở trên vai xuống, đưa cho ả mấy lá bùa được khâu kín bằng một cái túi vải màu đỏ rồi dặn dò: đây là hai lá bùa đã được ta chỉ chú sẵn rồi. Chỉ hãy đeo bên mình một túi và đeo vào cổ con trai một túi, tuyệt đối không có được bỏ ra. Có hai lá bùa này thì chẳng ma quỷ nào xâm hại được đâu. Ta sẽ sớm quay lại, yên tâm nhá. Thế hai mẹ con đã có bùa thì gã Cường quên phất luôn cái thân phận của mình đến hấp tấp: thầy ơi, còn con thì cho con một lá đi. Con cũng có muốn một lá cho yên tâm. Lão thầy mắt chữ O mồm chữ A rồi ồ lên một tiếng như hiểu ra chuyện. Lão nhìn xoáy vào anh ả rồi cười: thì ra các người chim chuột với nhau hả? Có thế anh mới sợ ma ám chứ. Bùa ta sẽ cho anh nhưng phải thêm tiền đi nhé. Vì để vẽ và chỉ chú một lá bùa không phải đơn giản đâu, ta không thể cho không. Gác Cường mắt sáng lên khi thấy thầy đồng ý cho bùa thì liền móc trong túi ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn rồi nhét vào tay của thầy. Được tiền nên là cười tấm lòng, lão thầy tà tươi cười ngay nét mặt rồi móc trong túi ra một lá bùa đưa cho anh kia. Xong xuôi mọi thứ thì lão mới lên xe để trở về. À Hằng nhìn theo bóng dáng của ông thầy và gã người tình với một niềm hy vọng tràn ngập, đôi mắt ánh lên một tia nhìn thỏa mãn. Quả là lá bùa của lão thầy tà tiên bảy kia có công hiệu thật. Từ hôm đeo lá bùa bên mình, à cứ ngủ tít thò lò cho đến sáng. Thằng cu tài cũng không còn mê sảng thi bố về nữa. À Cường thì cứ lên lịch đều như vắt chanh, tuần hai lần sang ngủ với à. Thi thoảng gắt lại còn mua cho thằng con về món đồ chơi trên phố huyện, toàn là những cái ô tô điều khiển của tàu rẻ bèo mà thằng con trai thích cười toét cả mắt. Nó cứ mân mê mấy cái thứ đồ chơi mà kể cho mẹ nó và gã kia làm gì trong buồng thì làm. Trẻ con ngây thơ đúng là dễ dụ, mà cái thằng này ban ngày mải chơi nên tầm 8-9 giờ tối là lăn quay ra ngủ như chết. Đúng hẹn 3 ngày sau thì lão thầy đã được gã Cường chở đến nhà cô Hằng. Lúc này trời bắt đầu tối. Sở dĩ bảo lão phải làm lễ vào ban đêm để tránh người làng dòm ngó và thuận tiện cho việc chấn điểm. Cẩn thận hơn, trong lúc hành sự lão còn bắt gã Cường đứng ngoài cổng cảnh giới. Nếu thấy có ai cố ý định vào nhà cô Hằng thì lập tức phải đánh động cho lão biết ngay. Lão giải thích là làm việc khuất thất như này càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa đây chỉ là ngoài lão, gã và cô Hằng ra thì chẳng một ai biết được sự việc động trời này. Nghe thấy rất hợp tình hợp lý cho nên gã Cường dắt cu tài ra ngoài cổng chơi. Về phần của lão thầy, sau khi mà bày biện đồ nghề ra thì bắt đầu bảo cô Hằng đưa lão ra cái giếng cạn sau vườn để mà lão tiến hành yểm hồn của anh Trung. Lão mở một cái bình gốm đã mang theo từ trước, bên trong bình có ít than tro, một lá bùa cũng đã được một đồng tiền mạ vàng đúc hình hai ngón tay chĩa thẳng lên trời. Tất cả được lão cho vào trong chiếc bình gốm nhỏ rồi chôn xuống trong lòng giếng. Vì giếng cạn cho nên lão chỉ hướng dẫn cho cô Hằng ở bên trên dọi đèn pin xuống, còn mình thì leo xuống chôn cái bình gốm xuống đó. Nhưng mà khi mà lão chuẩn bị, bất chợt nhìn lên thì một tiếng sét rét toạc trên bầu trời. Lão đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của một cái đầu lâu hiện lên cộng với một đôi mắt mở ra trừng trừng của Trung. Ngay lập tức từ đôi mắt nhỏ ra hai dòng huyết lệ rồi nhanh chóng tan biến. Lão thầy cũng leo vội lên miệng giếng, bên trên à Hằng cũng đang run rẩy mà suýt nữa té xỉu khi thấy tiếng sét. Đoàn lão lấy trong túi ra 4 cây đinh dài đóng xuống 4 góc giếng, xong đâu đó rồi mới vẫy tay đứng dậy. Biết rằng lão thầy đã xong việc, à mới hoàn hồn mà bước vào cùng với lão. Giờ giấy xong chân tay thì lão ngồi xuống bàn uống nước. Hằng bây giờ mới vào buồng để lấy tiền trả cho lão thầy. Khi đưa tiền cho lão thì Hằng thấy lão xịu ngay mặt xuống rồi nói: chị nghĩ tôi đem cả tính mạng của mình để đánh đổi với một cái giá rẻ giống như vậy hả? Mà tôi nói trước cho chị biết nhé, nếu việc này mà lộ ra tôi không đảm bảo được đâu. Giả như tôi có lỡ mồm nói ra với ai chẳng hạn. Dạ, con không có ý đó. Thầy làm giúp con như vậy là quý lắm rồi. Mong thầy thương thì thương cho chót, vót thì vót cho nhọn. Thôi thì ngoài món tiền này ra con xin biếu thầy sẽ di truyền, coi như là con trả lễ cho thầy. Nghe nói như vậy, lão thầy bảy mới gật gù rồi nét mặt từ từ giãn ra. Cảm thấy cũng chẳng còn gì để ngồi lại đây, lão bèn kiếm cớ rồi chuồn. E hèm một cái để giang hiệu cho cá cường biết là mọi việc hoàn tất. Giờ lão nhanh tay bỏ tất cả món tiền và sợi di chuyền vào trong túi rồi ra về. Khi ra ngoài, hai con chó mực nhìn thấy lão thi nhau sủa nhặng cả lên. Rồi chúng chạy theo cắn cả vào gấu quần của lão mà nhai. Lão bực tức giơ chân đạp cho mỗi con một cái. Tiền sư cha, chúng mày dám hỗn với ông à? Ông thì cho mấy củ giềng với lọ mắm tôm vào người bây giờ. Rồi cứ như vậy đi thẳng ra cổng để mặc hai con chó gườm gườm nhìn theo lão một cách khó chịu. Khác cường thấy lão đi ra ngoài thì liền bảo à Hằng: để cửa cho anh nhé, anh đưa thầy về rồi anh sang. Lão thầy ta liếc xéo một cái rồi nói: cứ liều liệu đó, đừng có chủ quan mà gậy ông đập lưng ông. Dạ con biết rồi thầy. Nói xong thì gã chữ thẹn, các thầy vẫn chẳng buông tha mà giễu cợt: tôi nói khi không phải, hình như cái thằng nhóc đó là con của chú thì phải. Nhìn cứ như là đúc được một khuôn đó, chú giỏi thật đấy. Thầy cứ nói đều con cũng chỉ tiện thể gửi tí nhau mà thôi. Sự việc tưởng chừng như vậy là êm xuôi, nhưng thật không may cho gã buôn vải. Người ta nói tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ cũng đồn xa. Trong một lần đi chợ huyện, một vợ của gã lái buôn kia cũng nghe được người ta xì xào về chồng của mình, rằng gã đã có cơ sở hai. Và gã cũng đã kịp kiếm được cái nậm gừng để nối dõi. Thế có điên không cơ chứ? Thế hóa ra bấy lâu nay gã lừa dối bộ để mà đi tàng tiểu với à đàn bà nạ dòng kia. Ngày đầu chồng của à cũng đã bỏ đi mất tích mấy lâu nay. Nghe đến đây mà mụ điên hết cả tiết, ruột gan như là muốn sổ cả ra ngoài, lầm tóc dựng đứng. Có người còn nhiệt tình chỉ luôn cho mụ biết mặn cái con đàn bà lang loạn có gian hàng trong chợ kia. Nếu không ngại mang tiếng vạch áo cho người xem lưng trước bàn dân thiên hạ, một đã nhảy sổ vào cho con kia một trận vì cái tội cướp chồng. Nhưng mà mụ cũng không thể ngồi yên được. Mụ phải nghĩ kế để mà cảnh cáo con dâm phụ này một trận ra trò thì mới có thể hạ được cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Về đến nhà nhìn thấy gã chồng đang quát tháo ra oai với mấy đứa con gái mà mụ lại điên lên. Mắt của mụ long lên dòng sọc nhìn gã, miệng hét lên the thé: sao ông không cút đi luôn với con mèo mà gà đồng kia? Hay hớm quá nhỉ, dám lập cả phòng nhì cơ đấy. Tôi truyền đời báo danh cho nhà ông biết, cứ liệu hồn đấy. Kẻo có lần tôi bắt cả hai đi mà bêu khắp làng, ở đó mà mơ với chả mộng ngứa cả mắt. Gã biết thừa tính chua ngoa của vợ cho nên ở bên ngoài to còi bao nhiêu, về đến nhà gã lại nhẹp như là con rán bấy nhiêu. Nhưng gã vẫn già giọng chối bày chối biến: bà chỉ được cái nghe bọn mồm thối non dương đông kích tây là giỏi, bà im đi là tốt nhất, chứ đồng tí mà cứ lồng lên là trúng kế của bọn nó. Chúng nó thấy nhà mình ăn nên làm ra thì tức khí châm chọc đi mà, thế còn lạ gì, có còn đít mốc nào mà sánh được bà đâu. Thế là chỉ bằng một bài tâng bốc của lão mà mụ vợ lại hạ hỏa ngay. Mặc dù lúc đầu nghe tin mụ cũng hùng hổ lắm. Khéo mà thí thật, có khi mà cái bọn lắm hơi nhiều chuyện kia chẳng có cái gì so được nhà mụ, thành ra là đâm bị thóc chọc bị gạo. Chứ chồng của mụ vẫn cứ trả bài đầy đủ, có thiếu lần nào đâu mà đòi đi tòm tem. Trước mụ cũng được mấy bà bạn hiến cho một ký, nếu sợ gã đi tình tang ở đâu về, cứ vắt kiệt sức gã ngay từ nhà thì bố bảo tài thánh cũng chẳng ngóc đầu lên được. Có mà cầm đũa gấp cũng chẳng lên ấy chứ. Cha tiên sư bố nhà chúng nó, bà mà biết đứa nào đặt điều thì bà đào cả tông ti họ hàng nhà mày lên. Cuối cùng nhờ vào cái tài uốn bà tức lưỡi của gã mà đã qua mặt được mụn vợ nành nọc. Còn con à đàn bà quỷ kia thì vẫn cứ ngang nhiên chiếm chồng của người ta mà chẳng sợ sệt gì cả. Chỉ có ông bà Cảnh là vẫn còn không mảy may nghi ngờ gì về sự mất tích của con trai. Họ cứ nghĩ rằng anh bỏ đi theo ai đó mà thôi. Với lại vì anh bị yểm linh hồn cho nên không thể thoát ra mà về báo mộng cho gia đình được. Một nắm xương tàn cũng phải gửi lại nơi lòng giếng hoang lạnh lẽo. Đã vậy lại còn không được chôn cất và hương khói tử tế, trở thành một hồn ma vất vưởng chẳng thể siêu sinh. Nhưng mà người ta thường nói kẻ làm việc ác thì trời tru đất diệt, trời đất biết và quỷ thần cũng biết. Chỉ có điều ác nghiệp mà kẻ đó phải trả đến sớm hay muộn mà thôi. Và tòa án lương tâm không bao giờ buông tha cho họ. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, điều đó là hoàn toàn có thật. Có lẽ linh hồn của Trung đã bị trói buộc dưới giếng hoàng mãi mãi, nhưng cuối cùng lại một cơ may đến. Đã không biết là vô tình hay là hữu ý, mà trong lúc Hằng đi bán hàng, bọn trẻ con rủ nhau vào mườn của nhà Áo để mà đào giun câu cá, mà đất ở chân giếng lại ẩm ướt nhiều giun. Cuối cùng thì mấy cái đinh đóng xuống giếng của lão thầy yểm dạo nọ đã bị bọn trẻ đào tung hết cả lên. Khi nhìn thấy cái giếng, chúng bèn nghịch ngợm ném hết cả gạch đá xuống đó như là một trò tiêu khiển. Song chúng không hề biết được rằng việc làm đó của chúng lại giúp cho cái bình gốm đựng lá bùa phong ấn đã bị vỡ, và ngay đêm đó một cơn mưa lớn trút xuống. Lá bùa gặp mưa nát ra và phong ấn đã bị phá giải. Chúng đã theo đó mà thoát ra và bây giờ mới bắt đầu cho chuỗi ngày trả thù của anh ta. Tất cả những kẻ đã gây ra cái chết và sự ám ảnh hại anh đều lần lượt phải trả giá. Đêm đó sau nhiều ngày yên ổn không bị ma hồn bóng quế của chồng quấy rầy, Hằng lại bắt đầu tiếp tục gặp ác mộng. Đang trong giấc ngủ say, à cảm thấy cổ của mình nghẹn cứng lại như bị ai đó bóp nghẹt mà không thể nào kêu cứu. Đưa tay vào cổ thì à hoảng hốt vì lá bùa không cánh mà bay. Tay của à lại chạm ngay về một bàn tay xương sầu lạnh ngắt. À hét lên những tiếng nghẹn cứng cổ họng, chỉ thấy những tiếng ạc ạc phát ra. Lưỡi của à thè ra tưởng như là sắp chết, thì cánh tay kia lại từ từ nới lỏng. Một tiếng nói ma mị cất lên ngay sau đó. Tao chừa cho mày chết ngay đầu còn khốn, mày sẽ phải chịu đựng sự thống khổ, còn đau đớn không bằng chết thì tao mới hả lòng. Anh là anh? Sao làm sao anh thoát ra được? Mày ác lắm, đã giết chết tao rồi còn mời thầy về chấn điểm. Không thể ngờ một con đàn bà chân yếu tay mềm như mày mà lại táng tận lương tâm như vậy. Mày muốn lần chết cũng không đền hết tội con đàn bà khốn nạn. Nói xong, hồn ma của anh Trung dùng những ngón tay sắc nhọn của mình cấu mạnh vào cơ thể của con đàn bà lang loạn, khiến cho ả hét lên đau đớn. Anh nhẹ hai hàm răng trắng ợn ra cười lên một tràng đầy quỷ dị, rồi mới từ từ tan đi. À Hằng dùng mình một cái rồi mở choàng mắt, thần hãi hùng, và đó cũng may đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà cơn ác mộng đó khiến cho à hoảng sợ không yên tâm. Nhìn sang bên cạnh, thằng cô Tài vẫn còn đang ngủ ngon lành. À đi vội vào trong nhà thắm thay quần áo, thì lại tá hỏa khi thấy trên tường có hai chữ ác phụ được viết bằng máu vẫn còn đang nhễu ra. Là ai đã vào đây viết những chữ này? Là mày phải không, đồ ma quỷ? Nhưng trả lời của à chỉ là những âm thanh tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng rợn người. À mở vòi nước định xịt rửa đi cái con chữ đáng ghét kia. Nhưng mà khi cái vòi sen xịt ra thì à cũng hoảng hồn hơn, bởi thứ nước chảy ra không phải là nước bình thường, mà là một thứ nước màu đỏ như máu. Nhìn kỹ thì đúng là máu thật, vì nó có một mùi tanh đầm. Sợ quá, à khóa vòi nước và chạy ngay ra ngoài, tay ôm ngực thở hổn hển. Đó mới chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày bị ả tra tấn tinh thần kinh khủng. Chỉ trong vòng một tuần mà người của ả gầy trơ xương, chỉ còn trơ ra hai con mắt trúng sâu và thâm quầng như gấu trúc. Có vẻ như lá bùa của lão thầy không còn tác dụng nữa thì phải. Ả bực lắm, mất bao tiền vào đó, còn mất cả sợi dây chuyền nam chỉ của mình. Vậy mà định bụng ngày mai sẽ tìm lên nhà của lão ấy một chuyến, bắt lão phải chấn lại, nếu không thì ả sẽ đòi tiền và đi tìm thầy khác. Nhưng mà ả không hề biết được rằng lão thầy bây giờ cũng đang sống dở chết dở vì bị phong ám. Anh Trung sau khi thoát khỏi phong ấn của lão thì đã hóa quỷ trở nên mạnh mẽ. Anh bắt đầu lên kế hoạch trả thù từng người một. Mới đầu anh định xử lý con vợ trước, nhưng nghĩ lại nếu như cho Hằng chết trước thì sướng cho ả quá, phải để cho ả sống không bằng chết, anh mới cam lòng. Trước khi chết anh muốn hành hạ cho ả phải nếm mùi đau khổ, cho đến khi không chịu được nữa, phải xin anh xuống tay cho, như vậy mới xứng với những việc tàn ác mà ả đã làm. Và mối tên được hướng đến bây giờ là lão thầy tà. Anh sẽ giết chết lão để trừ họa cho những người tới đây bị lão hại. Một thằng thầy vứt bỏ mọi đạo lý chỉ vì tiền mà mở mắt bất chấp tất cả. Loại thầy chỉ đặt vấn đề vật chất lên hàng đầu mà bỏ qua cái tâm của người làm thầy. Đúng ra lão phải dùng tài nghệ của mình để giúp đời, giúp người hồng tích thêm âm đức. Đằng này lão lại làm ngược lại. Đêm ấy khi mà đang ngủ say thì tiếng quạ kêu trên nóc nhà của lão thầy tà. Tiếng kêu ấy khiến cho màn đêm trở nên u tịch và thiên lương tăng tóc. Bên trong nhà lão thầy vẫn còn đang say giấc. Trần có một luồng gió lạnh thổi thúc qua khe cửa, khiến cho cánh cửa từ từ mở ra. Một thân ảnh đen sì khẽ lách người vào. Người đó đứng trước đầu giường rồi thổi phù một hơi vào người của lão. Bất chợt lão mở mắt, miệng á khẩu khi mà nhìn thấy thứ đang đứng trước mặt của lão. Lão chưa kịp mở miệng thì cái bóng đã vươn một cánh tay với những cái móng vuốt sắc nhọn đã chọc thẳng vào hai mắt của lão, rồi móc mạnh một cái và cười lên sằng sặc. Đôi mắt này có cũng như mù, tao sẽ phế bỏ, còn đôi tay này chuyên hại người cũng không nên để. Mày là ai, sao mày lại đến đây? Tao là người đã bị mày ra tay chấn niệm, nhưng cuối cùng trời cũng giúp tao thoát khỏi phong ấn của mày. Thằng thầy khốn nạn mở mắt vì tiền thật đáng chết. Nói rồi thân ảnh kia tóm lấy cánh tay của lão vặn mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, tức thì cánh tay của lão đứt lìa, lùng lẳng chỉ còn dính vào một chút da. Hồn ma của anh Trung liền rất mạnh một cái rồi vứt luôn cánh tay của lão ra ngoài cửa. Thêm một cái vặn mạnh nữa, cánh tay bên kia cũng chịu chung số phận. Lão thầy tà bây giờ đây khác nào một phế nhân, sống dở chết dở, đôi mắt đã bị móc mất, bây giờ chỉ còn lại hai cái hõm sâu nhũ máu. Tay của lão của Quảng sang bên cạnh tính tìm đường thoát thân, nhưng mà quỷ hồn kia làm sao để cho lão thoát. Một tiếng nói lạnh lùng cất lên. Ta đã bị con vợ lăng loàn chặt xác phanh thây, bây giờ thì mày cũng phải chịu nỗi đau như vậy, để xem khi mà không còn tay chân nữa thì mày sống như thế nào. Anh Trung liền đưa tay lên chặt nốt đường rất khoát vào ngay đùi của lão, chỉ nghe tiếng hét xé trời vang lên. Tức thì bên chân của lão cũng đứt rời, gãy khúc. Thêm một nhát chặt nữa cái chân bên kia cũng gãy rời, máu xối xả bắn ra như là vòi hoa sen. Cứu tôi chết mất. Nhưng mà cho dù tiếng hét của lão có vang xa đến đâu thì cũng chẳng ai nghe thấy được. Hai con chó nhà lão có tiếng là dữ tợn, vậy mà từ lúc cây bóng xuất hiện thì chúng cũng cụp đuôi chạy đi đâu mất dạng. Bà vợ nằm trên giường vẫn không động tĩnh gì, thậm chí bà ta vẫn còn đang ngáy rất to. Chẳng có một ai có thể cứu được lão lúc này. Chắc là đến giờ lão mới nghiệm thấy cái giá mình phải trả quá đắt. Nếu sớm biết như vậy thì đừng bao giờ làm những việc trái luân thường đạo lý kia. Nhưng mà tiếc rằng lão đã nhận ra điều đó quá muộn. Bóng ma chợt cười lên một cách đầy ghê sợ. Những tưởng tên thầy tà sẽ bị giết ngay sau đó, nhưng không. Sau khi móc mắt bẻ tay bẻ chân lão thầy tà xong, hồn ma của anh Trung liền lắc người một cái. Cả thân ảnh bỗng chốc tan biến, dưới nền nhà chỉ còn lão thầy đang đồm ngồm bò lết, miệng rên la một cách thống khổ tột cùng. Bây giờ lão chỉ muốn chết, thà chết đi còn hơn là phải chịu nỗi đau đớn như vậy. Với một thân thể tàn phế thì sống còn nhục hơn là cái chết. Sang ngày hôm sau thì gã Cường buôn vải đã xảy ra chuyện. Số là quen tật mèo mỡ lại có con với nhau, cộng với việc qua mặt được mụ vợ nhờ tài uốn bà tức lưỡi. Nhà lão lại có một kho vải ở ngoài mặt đường, cho nên thỉnh thoảng lão lại dối vợ ra ngoài đó để ngủ, trông coi thay thằng cháu họ. Nhưng mà thực ra thì lão có ngủ ở ngoài đấy bữa nào đâu, toàn là phóng cho thằng cháu cả. Còn bản thân của lão thì lại lít đít mốc đi xuống nhà ả Hằng. Đêm nay sau khi no sôi chán chè, thay vì lăn ra ngủ như mọi bữa, thì gã lại nghĩ rằng ngày mai phải xuất vải sớm cho nên đi về. Ả Hằng cũng không thắc mắc gì mà lăn quay ra ngủ. Trên con đường vắng không có bóng người qua lại, chỉ còn mình gã với con xe lặng lẽ. Gió thổi vù vù bên tai lạnh buốt, cái lạnh thấu xương mặc dù trời đang là tiết trời mùa hè, làm cho gã bất giác rùng mình. Bên tai của gã vang lên một giọng nói: "Đi nhanh lên nào." Cái tay của gã đang nắm đầu xe như có ai đó điều khiển. Gã vặn căng hết cỡ, cái xe xé gió lao đi trong đêm với một tốc độ bàn thờ. Bóng trước mặt loang loáng, rồi bóng chốc cả người cả xe lao ùm xuống sông. Dòng nước sâu thẳm đen ngòm nuốt chừng gã cộng với chiếc xe xuống đáy. Chỉ thấy bọt nước lăm tăm nổi lên, rồi tất cả lại lặng im như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy là gã buôn vài chỉ là tội tòm tem vợ người, dẫn đến bao hệ lụy cho một gia đình. Bỗng chốc người mất kẻ còn, nhà tan cửa nát, cuối cùng thì gã cũng phải đi đời nhà ma. Đêm hôm sau, à Hằng lại bị ma dọa. Anh Trung cứ hiện về làm cho à sống dở chết dở, mà mấy ngày nay bị ma hành cho nên à giặt dẻo lắm chẳng trợ búa được gì. Hàng quán đóng cửa im mỉm. Sáng nay à định bụng sẽ chờ cả thằng con đi lên nhà lão thầy nhờ chấn yểm lại. Nghĩ cứ thấy tức hồi hồi món tiền và cái dây chuyền đã cúng cho lão hôm trước, nhất định phải bắt lão lần này làm ăn cho đàng hoàng. Tiền à bỏ ra phải đáng đồng tiền bát gạo. Nghĩ là làm cho thằng con trai ăn xong, hai mẹ con đào nhau lên nhà lão thầy tà. Nhưng đến đầu ngõ nghe thấy người ta túm năm tụm ba bàn tán sôi nổi. Dừng lại hỏi thăm, à mới tá hỏa tham tinh và rụng rời chân tay khi nghe họ kể lại. Họ nói về cái chết của lão thật rùng rợn, rằng mấy ngày trước tự nhiên chẳng hiểu sao đằng đêm ma quỷ vào nhà móc mắt và chặt cổ tay chân, mà vợ nằm bên cạnh không hề hay biết. Đến sáng ra thấy lão đang nằm ngất xỉu dưới nền nhà với thân thể nhũ máu, cửa nhà bị mở toang, trước cửa còn vứt ngổn ngang mấy cẳng tay cẳng chân của lão, dưới chân thì hai con mắt đang bị ruồi nhặng bầu đầy. Bấy giờ bà vợ hoảng quá mới hô hoán con cái dậy để lão đi bệnh viện. Lão đường bác sĩ bằng bó vết thương và nói cũng may lão mạng lớn cho nên không chết, rồi nằm viện theo dõi bà Hồ mới cho về. Từ lúc về nhà lão như cấm khẩu, chẳng nói chẳng rằng, cơm cháo cũng chẳng buồn ăn. Rồi ngay đêm đó đợi cho vợ con ngủ hết, chẳng biết lão làm cách nào mà lại lết được tấm thân tàn phế ra chiếc giếng khơi góc vườn, rồi gieo mình xuống đó để tự tử. Nghe thấy tất cả như vậy thì Hằng như là muốn sụ sân xuống vì hoảng hốt. Vậy là cứu cánh duy nhất của ả bây giờ cũng đã tắt ngóm, không còn hy vọng gì nữa. Thất vọng tràn trề cộng với lại sự sợ hãi bùa vây khiến cho ả không dám bước chân vào nhà nữa. Căn nhà trước đây đã từng là sự ao ước của biết bao nhiêu người, thì nay đối với ả đó lại trở thành một ngôi nhà đầy ám ảnh quỷ dị. Trong khi ả đang lưỡng lự ngoài cổng chưa dám bước chân vào, thì thằng cu tài lại chỉ vào trong nhà mà nói: "Bố về kìa mẹ ơi, bố gọi con vào nhà chơi với bố, bố mua đồ chơi cho con chơi nữa." "Cái gì, à có nghe nhầm không đây? Đang ban ngày ban mặt mà con trai của à nhìn thấy ma ư? Không lẽ cái lá bùa đeo trên cổ nó cũng không còn tác dụng?" Đưa bàn tay hơ hơ trước mắt thằng tài để dò xét xem phản ứng, thì thằng bé gạt tay của mẹ ra rồi nhòi người xuống chạy toàn vào nhà. Hàng đành phải dắt xe vào, nghĩ bụng thôi thì một liều ba bảy cũng liều vậy. Trần có tiếng chạy lạch bạch từ ngoài cổng kèm theo tiếng chú chéo của bà Cảnh: "Cha tiên sư cái con nặc nô, con trời đánh thánh vật, mày đi theo trai rồi về giết con của bà phải không? Trời đất ơi, con Hàng nó giết người, nó giết người, nó giết con trai tôi." Hàng tái mặt khi nghe ông Cảnh nói như vậy, à liền chạy lại níu tay của mẹ chậm: "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại nói vậy? Đứa nào nó ghen ăn thức ở với con cho nên đặt điều nói xấu con? Mẹ đừng tin rồi lại nát nhà, chắc đi chán thì chồng con lại về." À, đúng là con đĩ già mồm, các cụ nói cấm sai. Hôm nay bà sẽ lột cái mặt nạ của mày. Mày tưởng cả cái làng cả cái tổng này người ta mù không biết thằng Tài là con của ai? Cứ liệu hồn đấy, những kẻ tranh chồng cướp vợ người khác rồi không yên ổn đâu. Bảo thằng người tình của mày hãy cứ liệu hồn. Mấy người hàng xóm hàm móng chuyện thấy tiếng của bà Cảnh như vậy thì lại chạy nháo nhào cả sang. Họ đứng ở ngoài cổng nghe cũng chẳng thùng câu chuyện, Cho nên là người thì chép miệng dè bỉu, người lại bán tín bán nghi. Nhưng mà tất cả đều ném những ánh mắt mang hình viên đạn về phía của Hằng và những cái nhìn dò hỏi về phía của bà Cảnh. Lúc này bà mới nói, trời đất ơi, các ông các bà có biết gì không? Nhà tôi bị lừa nuôi ong tay áo. Đêm qua tôi được thằng con trai tôi về báo mộng. Nó nói là bị con Hằng giết. Nó giết từ mấy tháng nay rồi chứ đâu còn sống. Hàng loạt những tiếng xì xào nổi lên. Nếu như sự thật đúng như lời của bà Cảnh nói, thì quả là một vụ việc chấn động. Làng này chưa từng xảy ra những việc như vậy bao giờ. Bà Cảnh có vẻ như là đang muốn tung hê tất cả. Còn Hằng thì đang đúng như trời trồng đứng trước sự việc không thể lường trước được. Ôi làng nước ơi, thằng con trai của tôi bị giết lại còn phải mang tiếng xấu là đi theo gái mấy tháng trời. Tất cả cũng là từ con này mà ra. Nó đã giết người dã man lại còn phao tiếng ác. Chỉ tại mày con ngựa cái, con nạt nô, con giết người. Nói rồi bà Cảnh lao đến túm tóc của Hằng xuống rồi đánh. Bà cứ như vậy một tay túm tóc, một tay vả bôm bốp vào mặt. Nhưng mà Hằng đúng là loại mặt sứ gan đêm, cho nên à lúc này chẳng còn sĩ diện. Sau khi bị bà Cảnh kéo tóc nắm đầu lại vả cho mấy cái, à điên lắm, ngẩng đầu lên rồi dùng hết sức đẩy mạnh một cái. Tức thì bà mẹ chồng gần 60 bỗng chốc ngã lăn chồng cảnh, miệng la oai oái. Hằng cũng không vừa à liền hét lên, tôi nhìn bà nhiều lắm rồi đấy nhé, nề bà là mẹ chồng tôi đã không thèm nói, bà lại càng được thể làm càn. Bà có bằng chứng gì mà dám đổ cho tôi giết chồng? Đừng có mặc cậy thế ngậm máu phun người, tôi chịu đựng có giới hạn thôi nha. Đấy bà con xem đi, nhà ta không có cái loại con dâu như mày, cuốn xéo khỏi nhà bà ngay. Mày lấy con của bà chỉ có cái tấm thân rẻ rách và mấy bộ quần áo hôi hám, chứ làm gì có cái gì. Mày được ăn sung mặc sướng nhà cao cửa rộng, hôm nay là nhờ ở con bà, giờ thì mẹ con mày cút hết đi. Không dễ đâu, bà tưởng chỉ có mình con bà làm hả? Thì cũng phải chảy ra chốc vậy, mặt nám tay đen mới kiếm ra được đồng tiền đấy. Tôi thách con nào thằng nào đuổi được tôi ra khỏi cái nhà này. Còn bà đến đây để gây rối thì mời bà đi cho. Mấy người nhiều chuyện cũng về hết cả đi, nhà tôi không hoan nghênh các người. Không ngờ con Hằng nó lại mặt mày chơi cháo như vậy. Mấy bà hàng xóm thức mình lắm nhưng cũng phải lũ lượt kéo nhau về vì sợ ở lại rồi ăn chửi lây. Có bà trước khi đi còn nhổ toẹt bệnh nước bọt xuống đất ra chiều khinh bỉ. Bà Cảnh tức lắm vì bà tưởng lần này sẽ vạch được mặt con lăng loàn kia. Nhưng cuối cùng Hằng chẳng những không sợ mà còn mặt sứ gan lim cãi nhau tay đôi với bà, còn đầy mẹ chồng ngã rúi rồi. Trước khi về bà điên tiết chỉ thẳng tay vào mặt của nó mà đay nghiến. Bà sẽ không để yên cho mày đâu, đồ con đĩ, đồ lăng loàn. Mày đừng vội mừng, con trai của bà sẽ về lôi cổ mày xuống âm phủ cho Diêm Vương xử tội, nghe chưa? Tôi thách cả họ nhà bà đấy, muốn lôi được tôi xuống âm phủ hả? Ngày đó còn xa lắm, bà hãy tìm đủ chứng cứ đi rồi quay lại đây nói chuyện với tôi. Nhưng mà à Hằng không thể to họng được lâu. Ngay ngày hôm sau lúc mà à đang dọn hàng ở ngoài chợ, thì nghe thấy bà bán hàng bên cạnh nó lào vào với nhau. Ôi, nghe đâu là ông Cường bị mất tích mấy ngày nay không thấy và đang đi trình báo công an. Thì gã đi đâu? Chị kia liền quay sang hỏi đều Hằng. Ông Cường đi đâu chắc là chỉ có cô Hằng rõ nhất thôi nhỉ? Hằng làm như là không nghe thấy, cắm cúi dọn hàng, nhưng trong bụng cũng đang đặt dấu hỏi. Quả là ba hôm nay mải cãi nhau với mẹ chồng cho nên à cũng không để ý đến gã. Ừ mà đúng là theo hẹn thì tối qua gã phải sang ngủ với mẹ con à rồi chứ. Không biết đi chết giấm rúi ở đâu mà lại không thấy mò về. Gã này máu gái lắm, cái khoản ấy thì cũng khỏe. Có khi lại chui vào ổ con chuồn chuồn nào rồi. Lần này về thì chết với à. Đêm ấy Hằng xảy ra chuyện. Khoảng canh ba khi mà cả làng đang chìm vào trong giấc ngủ say, thì con chó ở hai bên đường bắt đầu sủa lên ông ngầm. Một luồng gió mạnh thử ùa tới khiến cho cành cây nghiêng ngả xào xạc. Một bóng đen chân không chạm đất vừa hiện ra sau vườn của nhà à Hằng. Đột nhiên hai con chó của nhà à liếc thấy cái bóng cụp đuôi chạy mất. Lắc nhẹ một cái nhanh như chớp, thân ảnh đó đứng đầu giường của ả. Bất giác Hằng mở mắt ra. Lần này ả không kêu được mà như bị cấm khẩu, thân ảnh kia cất tiếng nói, nào bây giờ thì đến lượt mày rồi, sẵn sàng đi gặp Diêm Vương chưa? Hằng lúc này run rẩy nói, xin hãy tha cho tôi, nó không có tội tình gì, đừng giết nó. Khẽ liếc mắt về phía thằng bé lúc này đang ngủ ngon lành, mắt của Trung chợt trùng xuống. Đúng vậy, kẻ gây ra tội ác với anh chính là ả đàn bà khốn nạn trước mặt. Còn thằng bé này tuy nó không có máu mủ ruột rà gì với anh nhưng nó vô tội. Anh không thể vì thù riêng mà tước đi mạng sống của nó. Gật đầu một cái tỏ vẻ ưng thuận, Trung liền nói, đi theo tao. Giờ thì Hằng chỉ biết tuân lệnh và bước đi theo anh như một chiếc máy. Trung đưa Hằng đến bên cái giếng cạn rồi nói rõ từng câu như là một lời tuyên án. Mày đã giết chết tao, lại còn phân thây của tao ra thành từng khúc. Đến chết tao vẫn không tưởng tượng được người đầu gối tay ấp với mình dám ra tay tàn độc như vậy. Không chỉ có như vậy, khi đã giết tao thì mày cũng không buông tha mà còn giết tao lần thứ hai, thứ ba. Bây giờ thì mày xuống dưới này làm bạn với tao nào. Chỉ xuống miệng giếng đen ngòm, Trung hất hàm rồi bảo, nhảy xuống đi, không đau đớn gì đâu. Đêm nay tao muốn kết thúc tất cả, nhanh lên nào. Tưởng rằng Hằng sẽ ngoan ngoãn mà làm theo, thế nhưng không. Bất ngờ à cúi người xuống rồi lột ngay cái quần dài lúc này đã ướt sũng rồi ném vào chiếc thân ảnh của Trung. Đồng thời tay của à cầm thuyết bùa đã được lão thầy đưa cho đợt trước rồi ném thẳng vào mặt của anh. Thì ra hồi nãy không biết là do sợ quá hay là à cố tình đái cả ra quần. Xong à cứ tưởng sẽ dùng hai thứ đó thì có thể đánh tan được hồn ma của Trung nhưng đã nhầm. Anh Trung bây giờ không chỉ là một hồn ma bình thường mà đã hóa quỷ vì oán hận quá sâu đậm. Mà quỷ thì làm sao chỉ có hai thứ vớ vẩn đó mà đánh bại được. Người ta nói cả cuống chết đến đít vẫn còn cay là có thật. Con ả Hằng này cũng vậy, đến chết cũng chẳng hoàn lương. Khi mà thấy cái bài của mình đưa ra không hề có tác dụng thì bắt đầu hoảng hốt. Chân của ả díu lại mặc dù rất muốn chạy, anh Trung cười gằn mà nói, mày có xuống hay không để tao tiễn mày một đoạn nhé. Giờ anh đưa cánh tay dài ngoằng ra túm lấy cổ của ả, nhấc mạnh một cái cả thân hình của ả cứ như con ếch chòi đạp giữa không trung. Tức thì anh đi đến miệng giếng ngồi mà ném mạnh ả xuống, chỉ nghe thấy một tiếng kêu lớn, rồi con Hằng đã mất hút dưới miệng giếng đen ngòm. Khi bị ném với một lực rất mạnh như vậy, đầu của ả bị đập vào thành giếng vỡ toác, máu mè bằng giật xung quanh. Một con mắt của ả còn bị bắn tung ra ngoài. Con đàn bà ác nhân dâm loạn liền chết ngay lập tức. Một chuỗi tiếng cười vang lên từ trong đêm và thân ảnh của anh Trung từ từ biến mất trong lòng giếng cạn. Có lẽ người làng còn lâu mới phát hiện ra, cho đến giữa buổi sáng hôm sau, người ta thấy tiếng khóc thút thít của thằng Tài vang lên ở ngoài sân. Nó cứ vừa khóc vừa gào lên gọi mẹ, nhưng mà mặc cho thằng Tài khóc vẫn chẳng thấy Hằng đáp lại. Vậy à đã đi đâu? Nếu mà đi chợ thì à phải đem gửi cu cậu đã chứ, chẳng đời nào mà để con ở nhà một mình như vậy. Mấy người hàng xóm chạy sang thì thấy nhà cửa vắng tanh, gọi hoài nhưng chẳng thấy Hằng đâu. Họ mới dỗ thằng cu Tài nín rồi cử nhau đi gọi ông bà Cảnh. Một lát sau thì cả hai ông bà đều chạy sang. Mặc dù họ không ưa gì cô con dâu mất nết nhưng mà lại quý thằng cháu, cho nên bà Cảnh liền bế nó lên dỗ dành. Cả ngày hôm đó rồi hôm sau nữa chẳng thấy mẹ con nó đâu. Vì không có Hằng ở nhà cho nên bà Cảnh phải khóa cửa lại, đưa thằng Tài sang nhà của mình. Đêm đến lại cứ thế cô Tài chỉ ra ngoài đường gọi mẹ, hỏi thì nó bảo rằng mẹ đi theo bố rồi. Việc cả Hằng và Trung đều biến mất một cách bí ẩn khiến nhiều người đồn đoán lung tung. Duy chỉ có bà Luân nhà cạnh đó biết được rằng anh Trung đã chết. Chả là đêm qua bà bỗng nhìn thấy anh Trung hiện ra. Anh cứ đứng ở cổng nhà bà chứ không vào. Thân thể của anh đầy máu. Anh cứ chỉ sang nhà mình như là muốn mách cho bà điều gì đó. Bà Luân đánh bạo đi ra hỏi, này, có phải Trung đó không? Là người hay ma lên tiếng cho bác biết, mày làm tao hãi quá. Anh Trung lúc này mở miệng nói, cháu chết rồi bác Luân ơi, là con Hằng giết cháu. Cháu chết đau lắm không siêu thoát được. Có thật không? Thế bây giờ cháu đang ở đâu? Nói cho bác biết để bác sang báo với bố mẹ của cháu. Nó chém cháu chết, phân xác ra, rồi vứt xuống giếng cạn ở sau vườn. Giật mình vì cái lay rất mạnh của ông lĩnh mà Luân liền mở mắt ra mới biết đó là một giấc mơ. Nhưng mà nó thật đến nỗi bà vẫn còn cảm nhận được chỗ mà Trung vừa đứng. Kể một mạch cho chồng nghe về những điều Trung nói với mình. Nghe thì cũng có lý, ông liền bàn với bà sang báo cho bà Cảnh biết. Lại nói về bà Cảnh, cũng đêm ấy bà ôm thằng cô Tài ngủ nhưng mà nó cứ trằn trọc đòi mẹ và không chịu ngủ. Bà phải hết ru lại kể chuyện cổ tích cho nó nghe thì thằng bé mới chịu. Bất chợt bà nhìn thấy Trung đứng ở ngoài cửa, mắt nhìn bà mà cũng không nói gì. Bà Cảnh nhìn thấy con thì mừng quá kêu lên: "Trung ơi, là con phải không? Con đang ở đâu? Nói cho bố mẹ biết đi để bố mẹ đưa con về." "Con chết rồi mẹ ơi, bị con Hằng nó giết, nó vùi xác con dưới giếng cạn. Ngày mai bố mẹ hãy nhờ người đến đưa con lên, con ở dưới đó lạnh lắm." Bà Cảnh nghe con trai nói như vậy thì khóc thút thít, nước mắt ngắn dài chảy trên đôi má gầy guộc của bà. Thì ra đó là sự thật. Một lần nữa Trung lại khẳng định Hằng chính là người giết chồng. Tiếng của anh Trung lại vang lên: "Con Hằng nó phải đền tội rồi mẹ, nhưng mà thằng bé này nó chẳng có tội tình gì. Bố mẹ hãy nuôi nấng nó sau này có người vui vầy tuổi già. Con bất hiếu không chăm sóc phụng dưỡng được bố mẹ, xin hãy tha lỗi cho con." Nói rồi bóng dáng của anh Trung dần tan biến. Bà Cảnh từ lúc đó cũng thức luôn cho đến sáng. Sáng ra bà thuật lại những lời con trai báo mộng hồi đêm. Đang vừa khóc vừa nói với chồng thì thấy vợ chồng của bà Luân lĩnh đi sang. Nghe bà ấy kể về giấc mơ và chi tiết Trung báo mộng hoàn toàn trùng khớp thì ông bà biết không còn nghi ngờ gì, đích thị con trai ông bà đã chết. Ông Cảnh liền nén đau thương cùng các con huy động mọi người cầm cuốc xẻng đến khu vườn sau nhà của Trung. Khi mà mọi người chỉ mới đến gần cái giếng đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Ai nấy đều bịt mũi rồi nôn nọe. Phải can đảm lắm thì mấy người thanh niên mới dám cất cử một anh leo xuống. Một lát sau thì có người hoảng hốt kêu lên: "Trời đất ơi, có người chết ở dưới này." Khi anh kia la lên như vậy thì bên trên ai cũng hốt hoảng mà ngó xuống. Lúc cái xác được đưa lên thì không ai khác chính là Hằng. Nhưng mà vì sao cô ta lại bị rơi xuống giếng với cái đầu vỡ toác? Nhìn thi thể không còn nguyên vẹn đến là hãi hùng. Một bên mắt còn không biết bắn đi đâu mất. Đặc biệt là ở phần thân dưới cô ta chỉ mặc độc một cái quần lót nhỏ xíu. Sau một hồi đào bới thì họ cũng lần lượt đưa lên những khúc xương và những phần thi thể còn lại nghi là của anh Trung. Bây giờ mọi đồn đoán về việc anh Trung mới được dập tắt. Để chắc chắn thì gia đình của ông Cảnh cũng nhờ công an đem đi giám định ADN để xem bộ xương kia có phải là con của mình không. Các nhà chức trách sau khi được mời đến thì công an cũng tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng mà cũng không phát hiện ra hung thủ đã giết hại Hằng. Mặc dù thi thể đã bắt đầu phân hủy song không tìm thấy dấu vân tay của người lạ. Họ đành kết luận là do cô ta bị hoang tưởng dẫn đến việc bản thân tự lao đầu xuống giếng vào ban đêm để tự sát. Bố mẹ của Hằng sau khi được báo tin thì tới xin đưa xác của con về để mà mai táng. Còn anh Trung cũng được gia đình đem đi chôn. Ông bà Cảnh đã mời thầy đến làm lễ cầu siêu cho anh, hy vọng anh sẽ siêu thoát và có một kiếp mới hạnh phúc hơn. Cuối cùng sau bao nhiêu biến cố thì mọi chuyện cũng đã khép lại. Ai cũng biết được nguyên nhân cái chết của Trung là do Hằng giết, cho nên họ đều bảo rằng có thể hồn ma của anh Trung đã hiện về để lấy mạng của vợ. Ở cũng là cái giá phải trả cho việc làm thất nhân thất đức trời không dung, đất không tha của Hằng. Cũng may cho thằng cô Tài khi được ông bà Cảnh rất mực yêu thương, đã cũng là cái phúc phận của nó. Mong rằng khi lớn lên cô cậu trở thành một người tốt để không phụ lòng mong mỏi của những người đã cứu mang mình. Có lẽ giờ đây thì anh Trung cũng đã thanh thản và mỉm cười nơi chín suối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.